Chương 510, trận pháp cấp 4, một đòn giết tứ dương kỳ. Thập Linh Hỏa Thành, nơi khởi đầu cho những ước mơ và hy vọng, là một ngọn lửa đầu tiên nhen nhóm lên khát vọng cứu rỗi quê hương của nhiều người khốn khổ. Các con đường rộng rãi nối tiếp nhau xuyên suốt cả một tòa thành trì lớn, người đông như hội, cho dù thời tiết lạnh lẽo thì họ vẫn làm việc chăm chỉ và không có lời than trách gì, ai cũng có công việc của riêng họ, người thì đang bận rộn chế tạo số gia thú thành quần áo, người thì hò hét bán những món hàng mà họ không xài, người thì tụ họp với đồng đội chuẩn bị lên đường sông pha về hoang dã, tìm kiếm tinh thể tiến hóa, thức ăn. Bầu không khí ngập tràn màu sắc và mới mẻ, tựa như nụ cười sáng sủa ấy sẽ chẳng bao giờ tắt ở trên môi của mọi người. Đây là diện mạo của Thập Linh Hỏa Thành. Trong vòng 100 km xung quanh đây, Thập Linh Hỏa Thành đã trở thành một nơi an toàn nhất, nơi mà những người lưu lạc đang hướng đến. Màn sáng bao trùm bầu trời Thập Linh Hỏa Thành, nó cản trở một phần khí lạnh để nhiệt độ ở bên dưới ấm áp hơn, tạo ra một môi trường tốt cho người dân sinh hoạt, cho trẻ nhỏ có thể sống mà không sợ hãi khí lạnh khắc nghiệt. Tham kiến Hồng Y Lìa giáo chủ, một người cúi đầu chào hỏi, ông ấy là Thán Đốc, sắc mặt của ông ta hơi mệt mỏi một chút nhưng tâm trạng thì khá thoải mái. Về rồi à? Hồng Y Lìa giáo chủ mặc hàn khẽ gật đầu, ông quay người lại nhìn Thán Đốc, ánh mắt tán thưởng. Thán Đốc làm việc miệt mài trong nhiều ngày qua, từ một đội ngũ nhỏ chừng 100 người và 100 sói xám lông dài đã tạo nên những thành quả đáng nể. Đúng như lời Mạc Lao nói, việc chúng ta chủ động giao dịch tận nơi với những căn cứ khác tạo nên một hành động không nhỏ, bọn họ còn chèn ép chúng ta về mặt giá cả hàng hóa. Thà Nộc bình tĩnh lên tiếng nói ra. Ừ, bọn họ nghĩ rằng chúng ta đang cần số lớn tinh thể tiến hóa nhưng thật ra chúng ta chỉ cần giúp đỡ cho những người bình thường khác vượt qua mùa đông, cứ mặc kệ bọn chúng đi, những kẻ chỉ luôn suy nghĩ cho lợi ích của bản thân thì sớm muộn gì cũng diệt vong. Mạc Hàn nói với thần thái nhẹ nhàng, không để hành động chèn ép của những người khác vào mắt. Thà Nộc nhận lệnh tạo dựng nhiều khu tiếp tế và công bố địa điểm đó cho những người nạn dân bằng cách giải tờ rơi khắp mọi vùng đất, ngay cả ở trong các khu rừng sâu cũng có, mặc dù việc làm kia không mang lại hiệu quả lớn nhưng nó vẫn cứu được rất nhiều người đang cần thức ăn và quần áo ấm. Hơn nữa, Thà Nộc còn dẫn theo thành viên trong nhóm lên đường, đi thẳng tới những căn cứ ở cách bên ngoài Thập Linh Hỏa Thành hơn 100 km để giao dịch về thức ăn, quần áo. Bởi vì đa số thức ăn đều đạt cấp 1, cấp 2 trở lên nên giá trị tính bằng tinh thể tiến hóa. Quần áo, vũ khí của giáo đình thì miễn bàn về chất lượng, quần áo mua từ cửa hàng của hệ thống còn vũ khí lấy từ luyện khí đường. Vì số vũ khí, áo giáp đó không phải là pháp bảo, chỉ có độ cứng rắn như pháp bảo mà thôi nên các luyện khí sư không tổn hao quá nhiều thời gian để chế tạo, thành phẩm cao đến rợn người. Mạc Lao nói rất đúng, chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được. Không cần quan tâm đến đám người vì lợi ích kia làm gì, tôi sẽ không bao giờ quên trách nhiệm hàng đầu của một thành viên chính thức trong giáo đình. Thà Nộc gật đầu đồng ý với Mạc Hàn. Đây là số tinh thể tiến hóa tôi trao đổi được từ một căn cứ cách Thập Linh Hỏa Thành 130 km về phía Bắc, tổng cộng là 1.200 tinh thể tiến hóa cấp 2, 10 tinh thể tiến hóa cấp 3, cùng rất nhiều tinh thể tiến hóa cấp 1. Thà Nộc đưa một túi chứa đồ cho Mạc Hàn. Mạc Hàn lấy túi chứa đồ khỏi tay Thà Nộc, thần thức ông kiểm tra túi chứa đồ trong một giây, sau đó Mạc Hàn mỉm cười nói, mỗi chuyến đi chúng ta đều lợi một khoản tiền lớn, cứ thế mà làm, và hãy tìm thêm những cuộc mua bán lớn hơn nữa, giáo đình không ngại có thêm tinh thể tiến hóa ở trong kho đâu. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thà Nộc nghiêm túc trả lời. Mỗi lần quân đoàn gạ viễn trinh thì đem về rất nhiều thịt của quái vật và cả nguyên liệu nữa. Thà Nộc lấy từng phần ở trong kho đông lạnh rồi chuyển đi bán cho những căn cứ khác, phần lớn người mua là các người dân bình thường. Lâu lâu cũng có một vài yêu cầu từ người đứng đầu của các căn cứ, thu mua thật nhiều thịt dự trữ cho mùa đông vì nghe thấy lời cảnh báo từ Thà Nộc về thời tiết thay đổi. Một lời đồn nhẹ từ miệng của Thà Nộc tạo ra hàng chục cuộc giao dịch lớn, giờ thì một phần 10 kho của quân đoàn GA đã bị chuyển hết. Đây là phần thưởng của mọi người, mấy ngày làm việc không ngủ rất vất vả. Cậu và những người khác hãy bồi bổ lấy lại sức đi. Mạc Hàn cười nhẹ một tiếng đưa cho Thà Nộc một túi chứa đồ đang đựng tinh thể tiến hóa. Cảm ơn Mạc Lão, tôi tin rằng mọi người sẽ còn cố gắng hơn nữa để báo đáp lại sự kỳ vọng của Mạc Lão. Thà Nộc vui vẻ nhận lấy, Mạc Hàn ban thưởng rất hào phóng, số tinh thể tiến hóa ở trong đó đủ để hơn 100 người sống sung túc trong vòng một tháng trời. Hãy nhớ rằng, ở trong Quang Minh Giáo Đình, Người biết phấn đấu luôn luôn được hồi báo xứng đáng. Mạc Hàn từ tốn gật đầu. Vâng, tôi sẽ khắc ghi lời dạy bảo của Mạc Lao vào trong tâm trí và chuyển cho những người khác nữa. Thà Nộc nghiêm túc nói. Tốt rồi, cậu có thể đi. Mạc Hàn cười thân thiện. Tạm biệt Mạc Lao, chúc ngài một buổi sáng tốt lành. Thà Nộc nhẹ giọng nói rồi quay người bước đi. Một người rất cố gắng trong công việc, xem ra Thà Nộc thích hợp với vị trí đặc biệt này. Mạc Hàn thản nhiên nhìn Thà Nộc, ông lẩm bẩm một vài tiếng rồi quay về một bên, nhìn xuống phía dưới tường thành. Ông đang đứng trên tường thành cao vút của Thập Linh Hỏa Thành, các hộ vệ ở xung quanh đang canh gác, lâu lâu bọn họ lại hiếu kỳ quan sát Mạc Hàn, một hồng y lìa giáo chủ của giáo đình, địa vị tôn quý không người nào ở Thập Linh Hỏa Thành có thể sánh ngang ông, nghe nói ba quân đoàn trưởng hợp lại thì trọng lượng mới bằng Mạc Hàn. Mạc Hàn nào chỉ có hư danh đi đôi chức vụ hồng y lìa giáo chủ là một thực lực không người nào dám nghi ngờ, nửa bước tứ dương kỳ chuẩn bị đột phá, lại còn lĩnh ngộ ý cảnh riêng biệt. Nghe nói mới 2-3 ngày trước, Mạc Hàn còn lấy được một viên tinh thể biến dị hệ thủy từ tay một người làm công việc săn bắn. Mạc Hàn phải ra một cái giá cao mới mua được từ người đó từ khu chợ lớn của Thập Linh Hỏa Thành, nên nhiều người biết tin tức và lan truyền khắp thành trì. Kết hợp với một viên từ trước đó, giờ thì Mạc Hàn hấp thụ hai viên tinh thể biến dị, trở thành một thiên tài 2 sao mạnh hơn cả Thanh Vũ ở thời điểm hắn đánh nhau với Minh Khư Quỷ Vương. Hiển nhiên, Thanh Vũ không được phép sử dụng quyền năng của danh hiệu. Mạc Hàn trầm ngâm nhìn nơi phương xa trong ít phút, sau đó ông mới nhắm chặt đôi mắt, và một con mắt thứ 3 hiện ra ngay giữa trán của Mạc Hàn. Đôi con mắt thứ 3 này rất kỳ lạ, phảng phất như nó có thể nhìn xuyên thấu mọi vật, thấy rõ bản thân của mọi thứ trên thế gian này. Trận pháp thánh nhãn bây giờ là thời điểm nên bố trí một trận pháp thay thế Thập Linh Hỏa trận rồi. Mạc Hàn điềm tĩnh nói ra. Muốn bố trí một trận pháp cấp cao hơn Thập Linh Hỏa trận, tương đương với trận pháp cấp 4, uy lực ngang bằng hoặc thậm chí là hơn cả một cường giả tứ dương kỳ. Đầu tiên, Mạc Hàn phải tập trung tinh thần quan sát vị trí, môi trường ở xung quanh đây, từ đó tạo ra một kế hoạch với những bước đi được tính toán kỹ, từ từ dựng thành một trận pháp. Mạc Hàn vừa đột phá tới trận pháp sư chưa lâu, dù cho quyền năng của trận pháp thánh nhãn cho phép ông bố trí một trận pháp cấp 4, tuy nhiên việc đó cũng cực kỳ khó khăn. Một thử thách lớn đối với Mạc Hàn. May là, thiên phú chi tinh trợ giúp ông rất nhiều, tinh thần ông thông thoáng, suy nghĩ minh mẫn hơn trước gấp 10 lần, dễ dàng thực hiện các bước thiết lập đại trận. Quan sát xong, Mạc Hàn liền bắt tay vào bố trí, các cây cờ lớn được ông luyện chế ở trong huyễn linh chiến trường, tổng cộng là 64 cây cờ đại diện cho 64 điểm cấu thành đại trận. Ông tốn hơn một tháng trời để luyện chế chúng, và tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mạc Hàn cho rằng việc làm của ông là đúng trận pháp luôn là một thủ đoạn phòng vệ khiến lòng người an tâm nhất là khi ở hành tinh Gai ạ. Chẳng có người nào am hiểu về trận pháp hơn Mạc Hàn cả. Từng cây cờ lớn bị Mạc Hàn vung lên cao rồi cắm sâu xuống lòng đất, chúng giống như mọc rễ, sợ rằng người tiến hóa cấp 3 cũng không đủ sức để rút chúng lên nữa. Huống hồ, chúng mờ nhạt dần và biến mất khỏi thị giác của con người. Phá trận rất đơn giản. Đánh vỡ trận kỳ hoặc là trực tiếp đánh nát cả một trận pháp. Nếu một trận pháp sư bị vây nhốt ở trận pháp tất nhiên chọn cách thứ nhất rồi, còn người không biết gì về trận pháp thì cứ đấu đá loạn xạ, dùng lực phá trận. Huyền Thiên Huyễn Kiếm trận Mạc Hàn đứng ở trên tường thành, đôi tay kết ấn không ngừng nghỉ, số trận kỳ cũng giảm dần, tiếng nói nhỏ nhẹ của ông truyền ra và không một người nào có thể nghe được. 10 ngày sau, Huyền Thiên Huyễn Kiếm trận sẽ hoàn thành ầm một mặt hồ rộng lớn bỗng nhiên nổ tung. Bọt nước bắn lên trời tới 30-40 mét mới ngừng lại rồi đổ xuống lòng hồ. Đây là một cái hồ cực kỳ lớn, đứng ở một bên bờ không thể nhìn thấy bờ bên kia dù có căng mắt lên nhìn đi chăng nữa. Độ sâu của hồ cũng không kém gì, khoảng chừng vài trăm mét mới chạm được đáy hồ. Còn nữa, nước hồ này rất đặc biệt vì mỗi một giọt nước đều nặng nề hơn thứ nước bình thường. Bằng chứng là các bọt nước rơi xuống tạo ra âm thanh nặng trĩu lên mặt hồ. Tại giờ phút này, một người thanh niên trẻ trung vừa phóng lên từ dưới lòng hồ nước, hắn cũng là người tạo ra động tĩnh lớn khi nãy. Người thanh niên đứng ở trên hồ nước rồi nhìn chăm chú về phía dưới như thể đang chờ đợi cái gì. Không lâu sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện rồi phóng lên từ mặt nước, đó là một loài cá lớn, vảy sáng bóng cứng rắn còn phát ra ánh sáng của kim loại. Phần đầu nó to như một tòa nhà 3 tầng, nó còn phô ra hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo trong cái miệng lớn, và một đôi mắt dữ dằn hoang dại. Nó há to miệng tắp về phía người thanh niên đang đứng trên trời, rõ ràng là nó coi người thanh niên trở thành con mồi, một bữa ăn lót dạ. Chờ ngươi đã lâu, người thanh niên cười lớn một tiếng vang dội và dùng sức vào lòng bàn chân, một chiêu kẻ chân thẳng đứng mạnh bạo đụng thẳng vào đầu của con quái vật cá. Ầm, con cá lớn không chịu nổi lực lượng của người thanh niên kia, cái đầu lớn bị méo mó vì nhận một đòn trực diện từ người thanh niên, không khí phát ra âm thanh trầm đục, nó bị đánh rớt xuống hồ nước và biến mất tăm. Chẳng bao lâu sau, một con cá lớn nổi lềnh bềnh lên từ phía dưới lòng sông. Máu tươi màu đỏ thấm chảy ra từ vết thương ở trên đầu nó hấp dẫn nhiều sinh vật khác tiến tới tranh đoạt. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này thì không có chuyện đó đâu nhé. Người thanh niên cười nói rồi đi khỏi vùng hồ nước sâu, bay về phía bờ đất. Đám thủy quái đủ loại hình thú nghe mùi máu chạy đến xác của con cá khổng lồ. Bọn chúng nhìn thân xác kia một cách tham lam. Tuy vậy, chúng vẫn đang chần chờ vì áp lực tỏa ra từ thân xác kia rất lớn. Đặt tới tứ dương sơ kỳ ẩm ẩm sau nửa tiếng chờ đợi, thân xác khổng lồ vẫn nằm im chứng tỏ nó đã thật sự chết hẳn. Đám thủy quái bắt đầu cuồng bạo tấn công nhau để tranh giành con mồi giúp chúng đạt được sức mạnh cao hơn nữa. Người thanh niên đặt chân lên mặt đất, hắn đang mặc vẹn vẹn một cái quần bơi màu lam và để thân thể trần, những giọt nước vẫn còn đang chảy xuống men theo các đường cơ bắp lực lượng hoàn mỹ. Giáo hoàng ba người đang đứng ở trên bờ, bọn họ hơi không người rồi lên tiếng với người thanh niên kia. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.